Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 704, chương 59, coi là cái này kết thúc rồi à. Từ sân Anfield bên ngoài nhìn sang, sân bóng vẫn như cũ là đèn đuốc sáng trưng. Bất quá tại trên sân bóng không, bầu trời đã bị nồng đậm tầng mây bao trùm. Nước Anh thời tiết vốn là như vậy vô thường. Klopp nhưng không kịp đi trông coi nước Anh thời tiết. Hắn hiện đang tức giận đến muốn đem mắt kính của mình ngã. Cũng may hắn còn bảo lưu lại một điểm lý trí, nếu không độ cao cận thị Klopp nếu là không có kính mắt. Nửa chàng sau hắn chỉ có thể nghe hiện trường quảng bá đến chỉ huy hắn đội bóng tác chiến. Nguyên bản Klopp coi là đội bóng chỉ ít có thể mang theo một cái thế hòa trở về phòng thay quần áo. Hắn thậm chí nghĩ kỹ tại trong phòng thay quần áo an bài. Nhưng là hiện tại MU một lần nữa vượt ra khỏi điểm số. Để Klopp bàn tính thất bại. Bất quá còn tốt. Chỉ là một cầu lạc hậu mà thôi. Klopp một lần nữa trấn tắc tinh thần. Trên thực tế hắn cũng làm xong một cầu lạc sau tiến nhập phòng thay quần áo chuẩn bị MU rất sớm đã. Dẫn bóng. Liverpool cũng không nhất định có thể tại hơn nửa hiệp liền san đều tỷ số điểm số. Lạc hậu một cái cầu. Cái này không có gì lớn. Klopp mang trên mặt tự tin. Hắn hy vọng hắn cái này tự tin có thể truyền lại cho trên trận Liverpool đám cầu thủ. Chúng ta là Liverpool. Chúng ta tọa trấn sân nhà. Chỉ là lạc hậu một cầu mà thôi. Không có gì phải sợ. Klopp đứng tại bên sân. Lần này hắn không tiếp tục chỉ huy hắn đội bóng tiếp tục để lên công kích. Mà là bắt đầu để Liverpool thoáng lui về một chút. Hiện tại là MU sĩ khí phóng đại thời điểm. Mà lại về khoảng cách nửa chàng kết thúc cũng nhanh đến. Klopp là tên điên. Nhưng là hắn không phải người ngu. Dưới loại tình huống này để Liverpool cầu thủ để lên đi tiến công. Đây không phải điên cuồng. Mà là tự sát. Hoặc là nói là đang điên cuồng tự sát. Ancelotti nhìn xem dần dần ổn định lại Liverpool. Có chút tiếc nuối đập chậc lưỡi. Hắn còn tưởng rằng điên cuồng Klopp sẽ tiếp tục điên cuồng xuống dưới đâu. Nhưng là không nghĩ tới đối phương thấy tình thế không ổn lập tức tiếp triệt binh. Xem ra đối mới có thể lấy được thành tựu hiện tại cũng không phải thổi. Cái này Đức Quốc tiểu tử đúng là có chút công lực. Ancelotti một bộ yêu mến hậu bị ánh mắt nhìn qua bên sân chấn định tự nhiên Klopp. So với Ancelotti. Klopp xác thực trẻ lại rất nhiều. Bất quá, hôm nay liền để ta lão hán dạy dỗ ngươi nhân sinh kinh nghiệm đi. Ancelotti nhếch miệng cười cười. Đứng lên, Đức Quốc tiểu tử, đừng tưởng rằng cái này kết thúc. Ancelotti ở đây bên cạnh hai tay làm ra một cái thủ thế. Trên trận MU cầu thủ rất nhanh phát hiện Ancelotti thủ thế. Tất cả cầu thủ đều ngây ra một lúc. Đây là muốn... Điên cuồng tấn công. Đây không phải bình thường tại nửa chàng sau điểm số lạc hậu thời điểm mới có thể chọn lựa chiến. Thuật sao? Làm sao hiện tại dùng đến rồi? Đám cầu thủ cứ việc có chút không hiểu. Nhưng là huấn luyện viên trưởng chiến thuật vẫn là phải kiên quyết chấp hành. Nguyên bản liền ở vào tiến công trạng thái MU đột nhiên liền đem tiết tấu thêm mau dậy đi. Tranh tài phút thứ 40. Mata tại đường biên 45 độ liền lên chân truyền bên trong. Lúc này ở vùng cấm địa bên trong, Lý Thanh Sơn, Pogba, Kramer, Di Maria bọn người vọt vào. Klopp nghiêm nghị giật mình. Đây là muốn điên cuồng tấn công tiết tấu. Klopp lưng phát lạnh, phải biết hắn vừa mới để Liverpool thu hồi lại. Trước đây tại một cỗ khí chống đỡ dưới, Liverpool đã công rất lâu. Hiện tại đột nhiên thu hồi lại. Cái này khí khó tránh khỏi sẽ tháo bỏ xuống. Nhưng là hiện tại MU đột nhiên xông lên tấn công mạnh. Hiển lại chính là muốn tại Liverpool toàn đội tư duy còn không có hoàn toàn đi vào đến phòng thủ. Đứng không, đánh Liverpool một trở tay không kịp. Klopp nhìn thoáng qua một bên khác Ancelotti. Ánh mắt bên trong thậm chí lộ ra một vẻ kính nể. Tốt cay độc đối thủ. Ancelotti đột nhiên để MU để lên đến. Quả thật làm cho Liverpool có chút ứng đối không vội. Mata chuyền bên trong cầu truyền vào vùng cấm địa. Lý Thanh Sơn đoạt tại Matip trước người hất đầu công cánh cửa. Kết quả đỉnh thoáng chính một chút. Bị thủ môn Karius đơn trưởng ném ra xà ngang. Phạt góc. Klopp đứng tại bên sân. Hiện tại đương nhiên không có khả năng muốn Liverpool cầu thủ lập tức công đi ra. Không nói trước Liverpool đám cầu thủ có thể nếu không thể làm được điểm này. Chỉ nói tại ngắn ngủi một phút đồng hồ đâu liền cải biến chiến thuật. Khẳng định sẽ để cho đội bóng xuất hiện một chút hỗn loạn. Hiện tại đội bóng nhưng không cho phép xuất hiện bất kỳ hỗn loạn bất ổn tình trạng. Đã muốn thủ, kia tự tử thủ. Dù sao về khoảng cách nửa trận đấu kết thúc còn thừa lại không đến 5 phút đồng hồ. Giữ vững cái này 5 phút đồng hồ. Hết thảy giữa trận nghỉ ngơi qua đi lại nói. Klopp rất bình thường quả quyết có phán đoán. Hắn tiếp tục ở đây bên cạnh quơ hai tay. Ra hiệu Liverpool phong tuyến cầu thủ cũng trở về đi phòng thủ. Trên thực tế tại phòng thủ phạt góc thời điểm, Liverpool đúng là cần toàn viên lui phòng. Bởi vì MU bên này to con thật sự là nhiều lắm. MU đám cầu thủ tại Liverpool vùng cấm địa bên trong không ngừng vừa đi vừa về khẽ động. Để Liverpool phòng thủ có chút không quá cùng được người. Mà liền tại vùng cấm địa bên trong ở vào hỗn loạn tưng bừng thời điểm. Phụ trách chủ phạt phạt góc Di Maria đem cầu truyền ra. Lần này tranh đến điểm thứ nhất vẫn như cũ là Lý Thanh Sơn. Bất quá lần này hắn không có trực tiếp công cánh cửa. Hắn ở phía sau điểm đem cầu hướng trung lộ một đỉnh. Mà trung lộ theo vào chính là Pogba. Bởi vì mấy lần tấp nập khẽ động đổi vị. Nguyên bản phụ trách phòng thủ Pogba Lapren biến thành hậu vệ biên Milner. Tại thân thể đối kháng bên trên. Milner đối mặt Pogba cơ hồ là bị nghiền ép thức thua trận. Pogba ngay tại Milner đỉnh đầu hoàn thành một lần đánh đầu. Lần này Karius vẫn như cũ nhào tới cầu. Bất quá đối mặt cái này khoảng cách gần vừa nhanh vừa mạnh đánh đầu. Nước Đức thủ môn cứ việc ra sức đụng phải bóng đá. Nhưng là vẫn như cũ không có thể thay đổi biến Liverpool lại ném một cầu vận mệnh. Bóng đá bị Karius ngón tay một nhóm. Hơi thay đổi điểm phương hướng. Bắn vào cầu lưới. Pogba. Đang giải thích trên ghế. Sướng ngôn viên nhóm xôi trào. Hơn nửa hiệp tranh tài giai đoạn sau cùng. MU lại vào một cầu. 3-1. Tại ngắn ngủi trong vòng 3 phút. MU liên nhập 2 cầu. Người có thể tưởng tượng đường sao. Ngay tại Liverpool người vừa mới san đều tỷ số điểm số không lâu sau. MU tựa như là bị chọc giận cự long. Lập tức dùng 2 cái dẫn bóng đánh trả Liverpool khiêu khích. Xinh đẹp đánh đầu, xinh đẹp không chung làm việc. Hai cái MU cầu thủ ở giữa hoàn thành một lần không chung tiếp sức. Đem cầu đưa vào Liverpool cầu môn. Dạng này dẫn bóng, dạng này phối hợp, dạng này cầu thủ. Người làm như thế nào đi phòng thủ bọn hắn đâu? Klopp quả thật có chút vò đầu. Hắn lần này cái gì động tác đều không có. Hắn liền lẳng lặng nhìn trên trận chúc mừng MU cầu thủ. Không nhúc nhích, như là một tòa pho tượng. Mà Lý Thanh Sơn thì là cùng Pogba thông đồng lấy bả vai. Cười lớn xông về bên sân. Mà sau lưng bọn hắn, là chen chúc mà tới MU đám cầu thủ. Không thể cùng nhau gia nhập chúc mừng thủ môn De Gea dứt khoát tại mình cánh cửa tiến đi lên một. Lần chuẩn bị ở sau lật, lấy phát tiết mình nội tâm hưng phấn. 3-1, tại sân Anfield dẫn trước tử địch Liverpool. Dạng này hơn nửa hiệp thật sự là quá sung sướng. Ancelotti ngồi về huấn luyện viên tịch. Hắn nhìn một chút ngây người như phỗng Klopp. Đắc ý cười cười. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.